Trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh Bạch Tiểu Thuần lúc thi đấu tiểu bỉ vừa rồi, khi bản thân mình yêu cầu so đấu tạo nghệ thảo một. Lúc đó, bộ dáng đối phương còn ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thứ hạng của mình với tâm thần bất an, còn có cái bộ dạng Bạch Tiểu Thuần mặt ủ mày trao lúc đồng ý so đấu. Bạch Tiểu Thuần. Đỗ Lăng Phỉ hung hăng cắn răng. Lúc này nàng mới hiểu ra, khi đó là lúc trong lòng đối phương đang tươi cười nở hoa. Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa cùng hít sâu vào một hơi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy rung động và ngây ngốc. Vì Hàn Kiến Nghiệp bế quan nhiều năm bên kia, cũng run rẩy cả người, gắt gao nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, trong đầu ông lên như có sóng lớn quay cuồng. Lúc này gã đã coi Bạch Tiểu Thuần như là đại địch đời này của mình. Tấn chức dược đồ trọng điểm là luyện dược. Người này tuy mạnh nhưng ta không tin hắn có thể so kè với ta về luyện dược được. Ta vì muốn đứng đầu khảo hạch này mà đã bế quan 7 năm a. Cùng lúc đó, đám đệ tử ngoại môn bốn phía đều hít vào một hơi. Tiếng kinh hô truyền ra so với lúc nãy càng xôn xao ầm ĩ hơn. Thậm chí không ít người còn nghẹn ngào. Rốt cuộc. Mời thanh âm. Chẳng phải như vậy nghĩa là hắn đã xông qua năm thiên linh thú tại vạn dược các sao. Toàn bộ đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn có thể làm được như vậy cũng không đến 50 người. Tên này cũng quá mức nhẫn nại đi, xông qua hết cả 10 bia đá vạn dược các mới chịu tới tham dự khảo hạch tấn chức. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Rất chậm. Rất chậm. Chẳng lẽ hắn chính là Tiểu Ô Quy? Mọi người xôn xao. So với tất cả mọi người kinh hãi nhất là Hứa Bảo Tài. Gã ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có cảm giác như muốn lòi ra. Lúc mới rồi đáy lòng gã vẫn còn xem thường Bạch Tiểu Thuần không lấy linh thú để tam thiên là chuyện quan trọng. Giờ phút này nhìn lại, hoàn toàn chính xác là Bạch Tiểu Thuần có lẽ không xem nó ra gì. Thảo Mộc Đại Thành, Linh Thú Đại Thành. Bạch Tiểu Thuần này, hắn rõ ràng là đang trêu chọc ta a. Nhưng điều này cũng thật không thể tin nổi, hắn mới nhập môn có vài năm thôi. Chẳng lẽ hắn là Tiểu Ô Quy? Hứa Bảo Tài thở sâu, vội vàng lấy ra một cái bàn nhỏ, đem toàn bộ ghi chép lại, đáy lòng cảm thấy trong tối tăm có may mắn là mình và đối phương đã hóa giải ân oán, cũng may là lúc mới rồi không có đem sự khinh thường nói ra rõ ràng. Ngay trong lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi cổng tò vò thở dài. Trên thực tế nếu như có thể không hiển lộ ra tạo nghệ thảo một, linh thú 10 tòa bia đá là tốt nhất. Hắn không muốn lộ ra như vậy, dù sao thì trong số những người hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia còn có cả đệ tử nội môn. Nhưng hôm nay hết cách rồi, hắn cũng không thể bởi vì vậy mà không đi tấn chức. Giờ phút này mặc dù có bất đắc dĩ, nhưng thấy được vẻ mặt của mọi người ở bốn phía, cũng nghe được những lời nói của bọn họ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn không được mà dâng lên cảm động. Đều là một chút đồng môn tốt a, nếu tất cả mọi người đều như vậy thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái đi ra cửa động, ở trong con mắt chăm chú nhìn của mọi người, lựa chọn ngồi xuống cạnh một lò đan. Từ trưởng lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, như nghĩ ra điều gì, khóe miệng khẽ lộ ra nét tươi cười, nhưng rất nhanh đã biến mất, một lần nữa bình thường trở lại, hờ hững mở miệng. Ở cái túi trước mặt các ngươi có 10 phần dược thảo, có thể luyện 10 lần nhất giai linh dược, mặt linh hương. Dựa vào tỷ lệ thành công làm căn cứ khảo hạch, cứ 2 lần là hợp cách. Người nhiều nhất, được ban thưởng 5.000 điểm cống hiến. Bắt đầu. Nháy mắt khi lời nói của từ trưởng lão vừa truyền ra, đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía đang xem lần khảo hạch này như thế nào, đều chấn động tâm thần. Lần này rõ ràng khảo hạch chính là Mạc Linh Hương. Mạc Linh Hương này mặc dù không phải là linh dược luyện chế khó khăn nhất ở trong nhất giai, thế nhưng cũng có độ khó không nhỏ. Không giống như là loại linh dược ngưng linh hương mà rất nhiều dược đồng đều sớm tập luyện qua. Vô càng như thế lại càng khảo nghiệm được tư chất luyện dược của mỗi người.